Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 784, nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Phong cảm khái cười nói, có lẽ chính là do tên người ngoài cuộc, Lâm Mang này xen vào chăng? Đạo lý khí vận thì từ xưa đến nay vốn dĩ rất thần bí. Ngay cả hắn cũng không nói rõ được, đạo gia luôn theo đuổi việc thuận theo thiên đạo. Đây là đạo tu hành của họ. Vì vậy có một số việc họ cũng không thể can thiệp quá nhiều. Cảnh giới càng cao thì lại càng tránh những chuyện này. Thật giả lẫn lộn, kỳ thực cũng không ai nói rõ được. Nhưng dù sao khi đã tu luyện thì phải tin. Mà đã tin rồi thì tự nhiên phải có điều kiêng kỵ. Đằng sau Trương Tam Phong, con người của Tần Bá Tiên co lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sư phụ, người không ra tay sao? Lũ người bồng lai này rõ ràng là phá vỡ quy tắc. Quy tắc ư? Trương Tam Phong cười khẩy nói, Nguyên Trùng, ngươi còn phải học hỏi nhiều từ Lâm Hầu gia này nữa. Cái gọi là quy tắc, từ trước đến nay đều do kẻ mạnh đặt ra. Quy tắc nào mà lại nhiều như vậy? Hồi đạo Phật tranh đấu, đạo môn và triều đình của chúng ta đã dốc toàn lực phong thiên tuyệt địa, phong tỏa mọi đường hầm bí cảnh. Nhưng cũng vì thế mà thực lực bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí còn có cả những vị chân nhân của đạo môn bị giam vào trong bí cảnh. Còn tam đảo ngoài biển lúc đầu ẩn núp ở hải ngoại, tự phong mình vào bí cảnh, tuy nói là không tham gia vào chuyện Trung Nguyên nữa, nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Chỉ là lúc đầu đạo Phật tranh đấu thì đã không thể hòa giải được nữa. Chúng ta và Phật môn đều không muốn tam đảo ngoài biển can thiệp. Còn tam đảo ngoài biển cũng không muốn nhúng tay vào. Vì vậy mới buộc họ định ra giao ước, không can dự vào việc của Trung Nguyên nữa. Nhưng giao ước đó chỉ ký kết với những người lúc đầu của tam đảo. Những người tới đây hiện giờ rõ ràng là thế hệ mới của đảo Bồng Lai. Nói trắng ra thì đám người Bồng Lai này đang chơi trò tiểu xảo. Trương Tam Phong đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối, cười nói, có người cho rằng lão đạo này đã già rồi, không còn nâng nổi thanh kiếm này nữa. Tống đẩy một đám trẻ con ra, lại mượn danh nghĩa của Chu Tái Xương, chẳng phải là muốn thử thái độ của hắn ra sao? Bị nhốt ở ngoài biển 200 năm rồi giờ mới thò mặt ra, cũng khó cho bọn họ quá nhỉ. Nói thật thì ngay cả hắn cũng thấy bất ngờ. Lũ người đó đóng cửa lại rồi thế mà nhốt mình lâu như vậy, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi rồi. Triều đại Chu gia này sắp hết, cộng thêm việc căn cơ của Phật môn ở Trung Nguyên suy yếu nghiêm trọng, Phật môn và triều đình lại nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ là chúng muốn dựa vào việc này quay lại Trung Nguyên chăng? Nhưng trong đó hẳn là còn có một số chuyện mà hắn không biết. Cho dù tam đảo ngoài biển chỉ là đang thăm dò, thì cũng nên từ từ mà tiến, chứ không phải như bây giờ. Ngay cả thông thiên cảnh cũng ép buộc phải đi ra ngoài, quá nóng vội rồi. Chỉ không biết vị thần hầu của triều đình này đã hợp tác với người Bồng Lai như thế nào. Tần Bá Tiên nhìn về đằng xa, hỏi, sư phụ, người không định ra tay sao? Xem thêm đã. Trương Tam Phong thích thú nhìn về đằng xa, cười nói, chờ chút nữa ngươi đi thử sức với lũ người Bồng Lai kia, nhìn cho kỹ, học cho tử tế. Con đường bá đạo mà vị Lâm Hầu gia này đi rất có ích với ngươi. Hắn tự thấy mình cũng đã bỏ ra không ít tâm sức rồi. Đáng tiếc là mấy đứa đệ tử này chẳng đứa nào tiền đồ. Giữa không trung, Tú Xuân đao như sao băng lao tới, để lại trên trời một vệt đao quang trắng xóa. Ngay khi Tú Xuân đao rơi vào tay, khí thế của Lâm Mang biến đổi đột ngột. Trong hư không, vô số đao khí lưu chuyển ngang dọc khắp mọi nơi. Chu Tái Xương vẻ mặt hơi ngưng lại, ngay lập tức bay lên trời, áo bào tung bay, hôm nay bổn hầu sẽ thử xem Vũ An Hầu vang danh thiên hạ có bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Mang cười khinh thường, hơi đung đưa bờ vai, không thèm nhìn Chu Tái Xương mà lưỡi đao chĩa xuống dưới, thản nhiên nói: hay là để cho mấy tên tay chân của ngươi cùng lên đi, sao phải lén lút như vậy? Trên khoảng đất lưng chừng núi, Đổng Văn Y nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia giận dữ. Chưa từng có ai dám nói với cô ta bằng giọng điệu như vậy. Ở Bồng Lai, cô ta là đại sư tỷ, chỉ dưới một người, trên vạn người. Đổng Văn Y đưa tay tháo tấm áo choàng, bóng dáng nhảy vọt lên, đứng trên khoảng không, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lùng thoát tục. Đổng Văn Y nhìn Lâm Mang bằng ánh mắt chế giễu, rất muốn thấy trên mặt Lâm Mang lộ ra vẻ kinh ngạc, sửng sốt, thậm chí là kinh hãi, nhưng cô ta đã phải thất vọng rồi. Lâm Mang nhìn Đổng Văn Y từ trên xuống dưới, quay đầu nhìn Chu Tái Xương, cười nhẹ nói: thần hầu, người tìm đâu ra bà già này vậy? Không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, còn giả vờ trẻ trung nữa chứ? Ngươi, khuôn mặt Đổng Văn Y đỏ bừng, lộ rõ vẻ tức giận. Là một người phụ nữ, điều không thể chịu đựng nhất chính là người khác bàn tán về tuổi tác của mình. Cách chương